Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1148, phát. Còn không thể, nghe nói Dương Trần lời nói, Minh Dương lập tức từ trên ghế ngồi đứng lên, cả giận nói, ngươi đến cùng còn muốn thế nào? Dương Trần nghe vậy, chưa có trở lại Minh Dương, mà là ánh mắt nhìn về phía đám người, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, thật có lỗi, xin lỗi không tiếp được một chút, xin lỗi không tiếp được. Đám người nghe chút, tất cả đều sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ không hiểu. Sau đó, tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần chậm rãi đứng dậy, đầu tiên là duỗi cái lưng mệt mỏi, vậy mà thân hình lóe lên, hướng về vết nứt không gian phóng đi, bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người, tất cả đều lấy làm kinh hãi. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, Dương Trần thân ảnh đã biến mất, liên đới lấy cái kia 10,000 nham tương xúc tu, cũng là bị đưa vào đến vết nứt không gian bên trong. Toàn bộ hiện trường lập tức lâm vào một loại vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Trong nháy mắt kế tiếp, liền có khiếp sợ tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát ra. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Hắn vậy mà tiến vào trong vết nứt không gian. Lá gan của tên này, cũng quá lớn a. Đám người khiếp sợ không tên, hoàn toàn không nghĩ tới. Dương Trần vậy mà làm ra cử động như vậy, đây cũng quá bất khả tư nghị. Diệu Toa thấy thế, đôi mắt đẹp chớp động mấy cái, ngơ ngác nhìn qua vết nứt, lập tức bật cười, thật thú vị. Minh Dương thấy thế, biết Dương Trần là đi vào tu luyện, lúc này hướng về Lê trưởng lão hỏi, Lê trưởng lão, hắn dạng này không trái với đan các quy củ a? Đan các bên trong không có minh xác quy định. Lê trưởng lão mặt lộ biểu tình cổ quái, nói ra, nếu không ngươi đi đem hắn đuổi trở về. Cái này, Minh Dương lập tức im lặng đứng lên. Vết nứt kia bên trong tản ra nóng bỏng năng lượng, đều là để ra đầu hắn run lên. Tiến vào bên trong, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nói là hắn, liền xem như Lê trưởng lão, tiến vào vết nứt không gian bên trong, đều sẽ có nhất định nguy hiểm tính mạng. Cùng lúc đó, tại trong vết nứt, Dương Trần ánh mắt có chút lấp lóe một chút. Đây là một mảnh trăm vạn trượng không gian, chung quanh là hỏa hồng nham thạch vách đá, mà phía dưới thì là quay cuồng nham tương, miệng núi lửa. Đúng vậy, hắn hiện tại ngay tại một chỗ miệng núi lửa bên trong. Cái kia nham tương xúc tu nơi cuối cùng chính là kết nối với nhấp nhô nham tương. Theo lý thuyết, nham tương này hẳn là sẽ không có thiên dương chi lực. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, ngắn ngủi nghi hoặc, hắn chính là tập trung ý chí, khoanh chân ngồi tại trên nham tương phương. Dù sao tiến vào nơi đây mục đích là muốn hấp thu đầy đủ hỏa nhiệt năng lượng, đến bổ khuyết hỏa nha đạo nhân lông vũ cùng ngự ma linh viêm. Lần này Dương Trần không có bất kỳ cái gì thu liễm, thể nội diễn thiên quyết điên cuồng vận chuyển lên đến. Từng luồng cướp đoạt chi lực tác dụng ở phía dưới nham tương mặt ngoài, lập tức có không có gì sánh kịp nóng rực lực lượng, như là giang hà lao nhanh đồng dạng, tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong quá trình này, vẫn còn có ào ào tiếng vang. Liền như vậy, qua có chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, ngự ma linh viêm chính là không còn hấp thu nóng rực khí tức, nhưng là, hắn vẫn không có hồi tỉnh lại. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, hỏi, đây là có chuyện gì? Lôi Long hồi đáp, cái này linh thiên hỏa đàn sinh tại hỏa nha đạo nhân lông vũ, lại dùng lông vũ tu luyện, cho nên, đối với lông vũ quá mức ỷ lại, trong nham tương kia năng lượng, bất quá là để nó tạm thời không có nguy hiểm tính mạng mà thôi. Dương Trần nghe vậy, giờ mới hiểu được là thế nào một chuyện. Thầm nghĩ, xem ngày sau sau cần để cho Ngự Ma Linh Viêm thay đổi khẩu vị. Nếu là Ngự Ma Linh Viêm nghe nói như thế, nhất định phải tức hộc máu không thể. Trọng thương hôn mê lại còn có tâm tư nói đùa. Quá ghê tởm. Lôi Long ngữ khí hơi dừng lại. Tiếp tục nói, ngược lại là Hỏa Nha lão điểu lông vũ này có chút cổ quái. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, truy vấn, chuyện gì xảy ra? Lôi Long nói ra, theo lý thuyết, lông vũ này là cách thời không chuyển giao cho ngươi, không nên có tự chủ hấp thu nhiệt lượng năng lực. Ngươi nhìn nó cũng chỉ là hấp thu nhiệt lượng, cũng không có chuyển hóa. Nếu không có như vậy, cái kia linh thiên hỏa đã sớm có thể tiếp tục hướng về huyền nguyên hỏa chuyển hóa. Dương Trần nghe vậy, lúc này mới chú ý tới Hỏa Nha đạo nhân lông vũ, mặc dù hấp thu nhiệt lượng, nhưng cũng không hề biến hóa bóng loáng đứng lên, cho người cảm giác tựa như là đem những này nóng rực năng lượng tất cả đều chứa đựng đứng lên đồng dạng. Ý của ngươi là? Trong lòng của hắn khẽ động, hỏi, nếu là ta đoán không lầm, cái này Hỏa Nha lão điểu đã sớm dự liệu được chính mình sẽ gặp nạn, cho nên mới tặng cho ngươi lông vũ, đồng thời ở trong đó thiết hạ cấm kỵ hấp thu nhiệt lượng. Lôi Long chậm rãi nói ra. Dương Trần nghe vậy lấy làm kinh hãi, hắn không khỏi hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp được Vũ Đăng tình hình. Lúc kia người sau vốn là tới lại Cửu Lê Khô Nhân Quả. Lập tức hắn liền hoảng sợ nói, Hỏa Nha đạo nhân sẽ không phải cũng biết được nhân quả chi đạo a? Người quá đề cao lão điểu kia, hắn ngoại trừ biết chơi lửa, cái gì cũng sẽ không. Lôi Long bĩu môi nói, biết được nhân quả chi đạo cường giả rất ít. Tiêu Dao Đan Hoàng nghe nói Lôi Long khoác lác khẩu khí, rất là không quen nhìn, cười một tiếng, nói ra, nói hình như ngươi biết rất nhiều một dạng, ngươi ngoại trừ biết chơi lôi, không phải cũng cái gì đều không biết. Lôi Long nghe chút, lập tức giận dữ, nói, ta coi như cái gì cũng không biết, cũng giống vậy có thể ngược ngươi. Cho cười. Tiêu Dao Đan Hoàng cười khúc khích, nói, vậy ta cũng phải lĩnh giáo một chút ngươi cái này biết chơi lôi tàn binh. Lúc này, cả hai liền giao chiến ở cùng một chỗ. Dương Trần thấy thế, cười khổ lắc đầu, cái này hai tên dở hơi, đối thoại không cao hơn 10 câu, khẳng định phải ra tay đánh nhau. Lúc này, hắn tập trung ý chí, bắt đầu toàn thân toàn ý vùi đầu vào hấp thu hỏa nhiệt năng lượng bên trong. Như vậy qua một canh giờ, Hỏa Nha đạo nhân lông vũ rốt cục dần dần bão hòa. Cảm nhận được biến hóa này, Dương Trần mở ra hai mắt, vừa định muốn rời khỏi, ánh mắt đột nhiên chớp động một chút. Bởi vì theo hắn trong khoảng thời gian này tu luyện, phía dưới nham tương, nhiệt độ vậy mà thấp xuống không ít. Nham tương tầng ngoài cũng là giảm xuống một khoảng cách. Trần trụi ra một cái hơn một xích màu đỏ trắng tảng đá. Nhìn thấy tảng đá kia sát na, Dương Trần ánh mắt liền cũng không còn cách nào rời đi. Lập tức trong miệng hắn lẩm bẩm nói ra, thiên, thiên dương thạch. Đúng vậy, phía dưới cái kia hơn một xích đỏ trắng tảng đá chính là thiên dương thạch. Phải biết, Dương Trần tại vừa mới đạt tới lôi tộc chi mạch thời điểm, ở trên đấu giá hội cũng nhìn thấy qua một khối thiên dương thạch, nhưng này thiên dương thạch cùng trước mắt khối này so ra, quả thực là con kiến cùng cự nhân. Lộc cộc, Dương Trần nhịn không được gian nan nuốt nước miếng một cái. Sau đó hắn bốn phía nhìn chung quanh một vòng, không có gặp có bất kỳ giám thị trận pháp, chính là nhịn không được xoa xoa tay, một mặt hưng phấn biểu lộ. Nếu là Lê trưởng lão nhìn thấy Dương Trần thời khắc này biểu lộ, nhất định là sẽ giật nảy cả mình, hối hận đem Dương Trần bỏ vào đến. Dương Trần vốn là quyết đoán người, chuyện gì nói làm liền làm, cầm thiên dương thạch tự nhiên cũng là như thế. Lớn như vậy khối, đạp nát đáng tiếc, không bằng cả khối dọn đi được rồi. Dương Trần vờn quanh thiên dương thạch một vòng, mặt bởi vì quá độ hưng phấn đều là đỏ lên, lập tức hắn tự lẩm bẩm một câu, chỉ bất quá nếm thử một chút về sau, lông mày của hắn chính là chăm chú nhăn lại, mang không nổi. Mỗi một lần hắn vận dụng tu vi thiên dương thạch phía dưới đều là có một cỗ trận pháp chi lực tùy theo phun trào ra, để thiên dương thạch không nhúc nhích tí nào. Xem ra chỉ có thể đập. Tự nói ở giữa, hắn chính là dự định động thủ. Lúc này cùng Tiêu Dao Đan Hoàng giao chiến Lôi Long lại là bỗng nhiên nhắc nhở, cái này thiên dương thạch cực kỳ cứng rắn, ngươi là nện không ra. Chẳng vận dụng lôi đình chi lực dẫn vào trong đó, nó sẽ tự hành vỡ vụn. Dương Trần nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, vội vàng vận chuyển vẫn lôi quyết, đưa tay điểm trên thiên dương thạch, một cỗ lôi đình chi lực cũng là trong nháy mắt đạo nhập thiên dương thạch bên trong. Hắn cũng không có để lôi đình chi lực tự hành du tẩu, mà là thao túng nó lấy đặc biệt phương hướng cắt xuống đi. Ken két, kỳ dị ma sát thanh âm, khua chiêng gõ trống vang vọng ra, mười phần chói tai. Có thể Dương Trần nghe nói thanh âm này lại là cảm giác hết sức thoải mái. Cũng không lâu lắm, hơn phân nửa thiên dương thạch chính là bị cắt chém xuống tới. Phát, phát, Dương Trần nhịn không được hưng phấn hoan hô lên. Lúc trước trên đấu giá hội, cái kia một khối nhỏ thiên dương thạch chính là đấu giá được 500 triệu linh thạch thượng phẩm. Vậy hắn bây giờ khối này phỏng đoán cẩn thận có mấy trăm ước. Nghĩ tới đây, Dương Trần trong lòng liền bỗng nhiên dâng lên một loại bị đĩa bánh đập trúng cảm giác. Đơn giản quá tốt đẹp. Tại hắn vui vẻ thời khắc, chung quanh nham tương nhiệt độ lại là dần dần giảm xuống đứng lên. Đặc biệt là trong đó thiên dương chi lực, cảm nhận được biến hóa này, Dương Trần lập tức tinh thần một trận, thầm nghĩ, nơi đây không nên ở lâu, vạn nhất bị phát hiện, coi như chịu không nổi. Nghĩ như vậy, hắn vội vàng thu hồi thiên dương thạch, thân hình lấp lóe, lướt ra ngoài vết nứt không gian. Đại điện đám người, nhìn thấy Dương Trần đi ra, đều là lắc đầu cười khổ một tiếng. Đan các khảo thí, nói ít có mấy vạn năm lịch sử, còn là lần đầu tiên xuất hiện, bởi vì một tên đan sư mà tạm thời dừng lại hiện tượng. Minh Dương đã sớm không đợi được kiên nhẫn, nhìn thấy Dương Trần sát na, cắn răng nói ra, hiện tại có thể bắt đầu vòng tiếp theo khảo nghiệm a. Dương Trần không để ý đến Minh Dương, ánh mắt nhìn về phía Lê trưởng lão, hơi một do dự, ôm quyền nói ra, đa tạ Lê trưởng lão thành toàn. Lê trưởng lão cười khoát tay áo, nói ra, có thể đưa tới dị bẩm thiên phú đan sư là ta đan các chi phúc a. Đan các chi phúc, Dương Trần mặt lộ vẻ cổ quái, thầm nghĩ, ngài nếu là biết ta cầm thiên dương thạch, tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Tiếp đó tiến hành vòng thứ ba khảo thí, Lê trưởng lão hô to một tiếng, lập tức vung tay lên, đem vết nứt không gian tán đi, ngược lại có một mảnh kỳ dị cỡ nhỏ tinh không hiện ra tại mọi người trước mặt. Trải qua hai vòng khảo nghiệm, gần ngàn danh đan sư thấy thế, tất cả đều tinh thần một trận, biết có thể hay không trở thành đan sư ở đây nhất cử. Dương Trần thấy thế, ánh mắt cũng là nhìn về phía cái kia phiến cỡ nhỏ tinh không. Nó có 100,000 vạn trượng lớn nhỏ, nội bộ có trùng hợp 10,000 ngôi sao. Mỗi một viên tinh thần sáng tỏ trình độ không giống nhau, đồng thời tản mát ra khác biệt ba động. Lúc này, Lê trưởng lão giải thích nói, cái này 10,000 ngôi sao đại biểu 10,000 loại đan phương, đều là cấp 4 đan phương. Các ngươi thông qua cảm giác lựa chọn một loại trong đó, chỉ cần có thể luyện chế thành công xuất đan dược, liền coi như thông qua khảo hạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,